trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 127, không phải lừa đảo tức là đạo trích cái rắm, cái mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ còn nói sao, làm gì để Thủy Miểu Miểu cùng con mặc một dạng y phục hôm nay ném người chết rồi, Thủy Đinh bực bội nói. Con gái, mẹ cũng không biết con sẽ mặc cái này tới, mẹ mua ngoài chợ, xài mấy chục đồng tiền. Tả Doanh Doanh giải thích nói ra. Một hồi mẹ còn muốn con cùng với cô cùng đi suối nước nóng, ánh mắt người đàn ông đều bị cô hấp dẫn đi qua, con nhìn Thẩm Tổng trên bàn cơm đều nhìn chằm chằm vào cô. Thủy Đinh tức giận nói, trong mắt Tả Doanh Doanh lóe lên hung ác nham hiểm, nhếch miệng nói ra. Đừng lo lắng, mẹ đã sớm động tay vào áo tắm của nó, hôm nay xấu mặt khẳng định là nó. Thủy Miểu Miểu nhìn chính mình trong gương. Tả Doanh Doanh chuẩn bị cho cô đến tột cùng là cái áo tắm gì, thì ba điểm vải vóc mỏng như lụa, giống như không cẩn thận thì sẽ rách rồi. Xoa, cái lão vô bà này, không đi mở viện gà thật là quá lãng phí nhân tài rồi. Một phục vụ viên suối nước nóng đi qua, cái rắm, cái mông, cái mông. Thủy Miểu Miểu cười hi hi hô phục vụ viên. Phục vụ viên hồ nghi nhìn về phía Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu cười, hỏi, nơi này có bán áo tắm sao? Cầm cho tôi một bộ tới. Có cô muốn loại nào? Phục vụ viên hỏi, vải vóc nhiều một chút, Thủy Miểu Miểu vừa cười vừa nói, à, phục vụ viên ra ngoài, Tả Doanh Doanh cùng Thủy Đinh đi tới, nước đinh đương nhìn thấy áo tắm Thủy Miểu Miểu đơn giản kinh diễm, lôi kéo cánh tay Tả Doanh Doanh, dậm chân, ủy khuất hô. Mẹ, mẹ nhìn, Tả Doanh Doanh cũng hâm mộ dáng người Thủy Miểu Miểu tại bên tai Thủy Đinh ép thấp âm thanh nói. Quên mẹ mới vừa nói, áo tắm này mẹ đã kiểm tra qua, chỉ cần cô bơi lội, đều sẽ rơi xuống. Một hồi mẹ giật dây cô qua bơi lội, trong lòng Thủy Đinh mới thăng bằng một chút chừng Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu nhìn hai mẹ con xì xào bàn tán, không phải lừa đảo tức là đạo trích, khi Tả Doanh Doanh cùng nước đinh đương đổi áo tắm, phục vụ viên cầm một bộ váy phấn sắc che bụng áo tắm tới. Tiểu thư, bộ áo tắm này 320 nguyên, cô nhìn có thể chứ? Phục vụ viên cung kính nói ra, có thể, Thủy Miểu Miểu mở ngăn tủ ra, lấy tiền kẹp đi ra. Không thể, Tả Doanh Doanh mặt lạnh nói. Gì Tả, trên cái này vải vóc quá thiếu rồi. Thủy Miểu Miểu cười hi hi cùng Tả Doanh Doanh thương lượng. Cháu hôm nay nếu là không đoạt trần cục tới tay, ngày mai thì dì sẽ đào phần mộ mẹ cháu, bán toàn bộ rừng cây nhỏ, không tin thì thử một chút. Tả Doanh Doanh chỉ Thủy Miểu Miểu mắng. Đôi mắt Thủy Miểu Miểu trầm xuống. Cô biết Tả Doanh Doanh sẽ làm như vậy, bởi vì Tả Doanh Doanh đối với mẹ cô hận thấu xương, đã sớm muốn nổi bão rồi. Thế nhưng mà cô có thể cùng Lâm Nam Vũ làm bộ là người yêu, cũng không thể tìm một trần cục 52 tuổi người yêu đi. Người ta thèm cô mới là lạ, nếu không, trong mắt Thủy Miểu Miểu lóe lên tia sáng. Dù sao Thẩm Mặc Thần đối với cô không có hứng thú, cũng biết cô không phải Lý Tư Tư, cô hay là lại tìm Lâm Nam Vũ giả giả bộ qua cái này lại nói. Có thể cho khăn lụa sao? Thủy Miểu Miểu thỏa hiệp hỏi. Tả Doanh Doanh nhìn cô cũng quá chói mắt, hai mẹ bọn họ đều so không bằng, che một chút cũng tốt. Tả Doanh Doanh giật một đầu khăn lụa ném cho Thủy Miểu Miểu, ra lệnh. Đi theo đi, Thủy Miểu Miểu thắt khăn lụa ở trên lưng, bất đắc dĩ đi theo Tả Doanh Doanh đi vào suối nước nóng. Trong phòng bao, có núi giả, phía trên cây hoa đào giả xanh tươi tốt, vây quanh núi giả, một vòng ao nhỏ. Cách chương.